Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2390, góc truyện audio.com, chấm, bọn họ mơ hồ hiểu ra, cổ trần không phải vận mệnh chân chính. Quả nhiên, một bàn tay vừa rồi đã chứng minh điều ấy. Vận mệnh là một người hoàn toàn khác. Bản tôn, theo ta được biết, vận mệnh tộc, chính là một trong 3.000 nhân tộc trong hỗn độn. Thâm Uyên đột nhiên nhắc nhở một câu. Nói ra một điều bí mật, cổ trần nhíu mày lại. Hắn cũng biết, vận mệnh tộc là một trong 3.000 nhân tộc đầu tiên. Một trong những bộ tộc cổ xưa nhất. Hơn nữa với tư cách là tộc trưởng của một bộ tộc. Vận mệnh, có thể nói là vô cùng thần bí, khó lường. Thậm chí ngay cả tin tức về nó do bàn lưu lại cũng cực kỳ ít ỏi. Những ghi chép liên quan tới vận mệnh. Tin tức được lưu truyền lại cực ít, thậm chí gần như không thể trông thấy, không thể nghe thấy, căn bản hoàn toàn không thể biết được. Nhưng sau khi cổ trần kết hợp một số tin tức mình lấy được, trong lòng hắn đã có suy đoán, vận mệnh có lẽ đã từng xảy ra biến hóa nào đó trong thời khởi nguyên. Khi bàn đánh ra đại đạo chi môn, từ đó tạo ra một loạt biến cố. Bắt đầu từ lúc ấy nó đã bắt đầu sinh ra biến hóa lớn, bao gồm cả thiên đạo bị ô nhiễm. Sau này vận mệnh trở thành chúa tể. Trong chuyện này có gì bí mật? Có lẽ, vận mệnh cũng bị ô nhiễm rồi. Đột nhiên một ý niệm sinh ra trong đầu Thâm Uyên, khiến hắn giật nảy mình. Có phải đã bị ô nhiễm hay không vẫn còn chưa rõ. Nhưng bây giờ đã có thể xác định. Vận mệnh xuất hiện đã hoàn toàn để lộ ra nó có tồn tại. Tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng nó đánh lén ở trong bóng tối. Cổ trần nói thẳng ra, mặc kệ có phải nó bị ô nhiễm hay không. Tóm lại, vận mệnh rất nguy hiểm. Nhất định phải cảnh giác trước sự tồn tại của nó. Đáng tiếc, vừa rồi không thể tìm được chỗ nó đang ẩn nấp. Nếu không đã có thể giải quyết nó rồi. Thâm Uyên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Thiên đế hờ hững nói một câu. Nó trốn quá sâu. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không có cách nào tìm ra nó. Cách duy nhất chính là để nó tự xuất hiện. Muốn vận mệnh tự mình xuất hiện. Biện pháp duy nhất chính là mở phong ấn khởi nguyên ra. Trong lòng cổ trần suy nghĩ điều gì đó. Hắn mở miệng nói ra cái nhìn và suy đoán của mình. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến vận mệnh lại hiện thân lần nữa. Còn có một cách khác. Thâm Uyên nghĩ đến điều gì đó. Lập tức nói. Các ngươi quên vừa rồi mục tiêu của vận mệnh rất có thể chính là bản chất chân linh của nguồn ô nhiễm đang bị trấn áp trong đại mộ sao. Có lẽ, Thâm Uyên nói đến đó thì nhìn về phía cổ trần và thiên đế. Ánh mắt ba người trao đổi với nhau. Ngay lập tức đã đưa ra một kế hoạch, thậm chí rất có khả năng sẽ thành công. Hạch tâm chân linh của nguồn ô nhiễm. Cổ trần yên lặng tự hỏi về vấn đề này. Đã giải quyết xong nguồn ô nhiễm, nhưng lại có một tên vận mệnh quỷ dị khó lường xuất hiện. Vận mệnh vẫn luôn nổi danh là thần bí. Rốt cuộc nó đáng sợ và có mưu kế thế nào? Làm thế nào để dẫn nó ra? Sau đó giải quyết nó đây. Nhưng vận mệnh là gì? Cổ trần hiểu rất rõ sự cường đại của nó. Là người nắm giữ lực lượng vận mệnh. Cổ trần có thể dự đoán trước được nguy hiểm sắp xảy ra với mình. Cho nên, vận mệnh chắc chắn sẽ phát hiện ra được kế hoạch và âm mưu của bọn họ. Tất nhiên chưa chắc nó đã xuất hiện. Nghĩ đến điều này, cổ trần thở dài nói. Được rồi, làm thế này không tính kế được vận mệnh đâu. Hiện giờ ta vẫn chưa có cách nào chắc chắn mình có thể che giấu cảm giác của vận mệnh được hay không. Ta nắm giữ lực lượng vận mệnh, nhưng rốt cuộc vẫn không cường đại bằng nó. Cho nên mới không thể tìm thấy vị trí chính xác của vận mệnh. Những lời này, khiến Thiên Đế và Thâm Uyên đều hiểu ra được vấn đề ảo diệu và chênh lệch bên trong. Cổ trần nắm giữ lực lượng vận mệnh, nhưng căn bản không sánh bằng vận mệnh. Cho nên đối phương có thể ẩn náu mà không bị phát hiện. Đạo lý chính là như vậy. Về sắp xếp kế hoạch trước đã. Chuẩn bị mở phong ấn khởi nguyên ra. Nói xong, ánh mắt Cổ Trần đảo qua hư vô u ám bốn phía xung quanh. Sau đó hắn giơ tay ra chộp một cái. Lấy đi ý chí bất hủ lưu lại ở nơi này. Đó là tàn lưu ý chí bất hủ thuộc về bàn. Vĩnh hằng bất diệt, ẩn chứa thiên đạo chí thượng. Bí mật về đại đạo bất hủ. Một khi mở phong ấn khởi nguyên ra, sẽ tạo nên phong ba bão táp. Cường giả đang ẩn náu khắp nơi tất nhiên sẽ tranh nhau xuất thế. Đến lúc đó sẽ tạo thành một trận đại kiếp. Vì giảm bớt tổn thất thiệt hại của nhân tộc và chúng sinh trong hồng hoang. Tránh tử thương quá lớn. Ta quyết định dung nhập hồng hoang vào bên trong khởi nguyên, cách chương.